có một gợi ý là các bạn vẫn nên mua để tự tìm hiểu, bởi trong cuốn sách này sẽ có những bản so sánh cũng như những bản đối chiếu giữa các bộ hoàng gia. Như vậy thì các bạn cũng không thể xem được hết nếu như chỉ nghe mình đọc. Vì vậy nếu như các bạn có điều kiện thì mình nghĩ vẫn nên là mua cuốn sách này về đọc trực tiếp sẽ tốt hơn. Lời tựa. Nếu bạn đã từng hay đang điều hành một lớp dạy sử dụng bài Tarot hoặc mở các workshop về Tarot và bạn yêu cầu học viên đặt câu hỏi thì thông thường bạn sẽ luôn nhận được hai câu hỏi: làm thế nào em có thể học được bài ngược? Và làm thế nào chúng em có thể giải nghĩa được các lá bài hoàng gia? Marigold đã đưa ra hướng giải đáp cho câu hỏi đầu tiên trong cuốn sách, quyển sách hoàn chỉnh về các lá Tarot ngược mà bà là tác giả, và bây giờ bà và Tom Little với vai trò không khác gì những hiệp sĩ Tarot thực sự lại xuất hiện một lần nữa để hỗ trợ chúng ta trong việc giải mã các lá bài hoàng gia. Nguyên nhân người ta thường gặp khó khăn với các lá hoàng gia thật ra không quá khó hiểu. Những lá bài này tự thân chúng không khó như tưởng tượng. Lịch sử hiện đại của Tarot là một lịch sử rộng lớn liên quan đến việc tìm hiểu, định hướng giải các lá bài. Bắt đầu ở thời điểm khoảng 25 năm cuối cùng trong thế kỷ 20, nhiều người đam mê Tarot đã nỗ lực tiếp nhận và phân tích hệ thống hình ảnh các lá bài hơn là thiết lập nên một bộ tiêu chuẩn cho các ý nghĩa mang tính công thức hoặc một hệ thống giải nghĩa được cấu trúc hóa. Thực tế là người ta sẽ quan sát các lá bài Five of Pentacles rồi suy nghĩ nhân vật trong các lá bài đó đang làm gì, họ ở đâu, họ thể hiện điều gì, họ đang trong tư thế nào, điều gì đã xảy ra với họ trong quá khứ, họ có thể có lựa chọn gì cho tương lai. Tất cả những phân tích, giải nghĩa trên hình ảnh này áp dụng cho người nhận được lá bài trong phiên trải bài và bất kỳ câu hỏi nào mà người đó có thể đặt ra. Cho đến khoảng một thế kỷ trước khi quá trình này được xem là bất khả thi, bởi vì phần lớn các lá bài trong một bộ bài gồm 40 lá bài chính, đánh từ số A cho đến tới 10 trong 4 bộ ẩn, đều không có hình ảnh nào cụ thể, thay vào đó chỉ là các hình vẽ biểu tượng của bộ ẩn phụ tương ứng được sắp xếp trên lá bài mà thôi. Nói cách khác, Six of Cups không thể hiện bất kỳ một con người hoặc phong cảnh cụ thể nào mà chỉ có 6 chiếc cốc được xếp trong một sơ đồ, giống như là lá 6. Cơ trong bộ bài Tây nằm 12 lá chúng ta hay chơi vậy. Truyền thống hình ảnh đơn giản này đã thay đổi đột ngột khi bộ bài Rider-Waite-Smith được xuất bản vào năm 1910 khi làm việc với nhà thiết kế Arthur Waite, họa sĩ Pamela Colmasic đã phác họa những hình ảnh cụ thể cho tất cả các lá bài đánh số. Từ đó, cảm nhận về câu chuyện dần được khai sinh trong các bộ ẩn phụ và câu chuyện đó giúp cho việc giải bài trở nên khả thi, giống như sau khi xem một bộ phim cùng với bạn bè và tiếp tục trò chuyện về diễn biến trong phim. Sau khi kết thúc, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng một câu chuyện cụ thể, sinh động sẽ có thể giúp chúng ta khám phá được thật nhiều sự thật của chính mình. Song hành cùng với khả năng khơi gợi ý nghĩa của những lá bài đánh số, những lá bài thuộc bộ ẩn chính vốn cũng đã luôn cung cấp sẵn cho người dùng những gợi ý về hệ thống chủ nghĩa biểu tượng phức tạp của bài Tarot. Tuy nhiên, các lá bài hoàng gia lại trở thành vấn đề. Cho tới gần đây, các lá bài hoàng gia trong nhiều bộ đã được phác họa theo khuynh hướng điểm đạm trực quan hơn. Bộ Thoth của Elsa Claude và Fida Harris là ngoại lệ đáng chú ý. Các nhân vật King và Queen ngồi trên ngai vàng, Knight thì cưỡi ngựa, Pet thì đuồn đứng ưỡn ngực, trong tay là biểu tượng của nguyên tố đại diện cho bộ ẩn phụ tương ứng. Trong hệ thống quan điểm kiến giải bài Tarot cổ xưa, những hình mẫu phẩm chất của các lá bài hoàng gia thực sự có hiệu quả, bởi vì các reader cho rằng những lá bài này liên quan đến những con người cụ thể. Bạn có thể nhận diện được người đó với các công thức sắp đặt sẵn như tuổi tác, giới tính, màu tóc, màu da. Tuy nhiên, với cách nhận diện đó thì không hoàn toàn giống với việc luận giải bài. Trong cuốn sách này, Gern và Little đã chủ đích hướng đến quan điểm truyền thống vốn xem các lá bài hoàng gia mang ý nghĩa hàm chỉ con người cụ thể. Gern và Little chỉ xem quan điểm đó là một trong các phương án giải bài khả thi. Tuy nhiên, thay vì cung cấp cho chúng ta những công thức được soạn sẵn, các tác giả sẽ trình bày những cách thức nhận diện hình mẫu nhân vật liên quan đến các lá bài hoàng gia. Đó là một cách thú vị và giàu tính sáng tạo hơn. Tác giả cũng gợi ý một số phương pháp nhận diện để chúng ta có thể tự cảm nhận xem một lá bài nào đó có thật sự liên quan đến một người nào đó hoặc đề cập đến một trong các khả năng nào đó khác mà quyển sách liệt kê cho chúng ta hay không. Yếu tố giải trí là một đặc điểm thú vị của cuốn sách này. Kate và Little biết rằng khi chúng ta giữ tư tưởng giải trí với các hình ảnh, ý tưởng, các khả năng sinh ra thì chính là lúc chúng ta cho bản thân cơ hội để khám phá thật sự. Điều này được ví như thể chúng ta nhận được lời mời đến một bữa tiệc tarot trên bãi biển, chứ không phải bất cứ cách hiểu nào khác. Rồi sau đó, tác giả cho chúng ta biết cách thức để tạo ra các câu chuyện và những vở kịch tương ứng từ các lá bài tarot. Trong đó, những lá bài tarot hoàng gia sẽ đại diện cho các nhân vật trong câu chuyện hay vở kịch đó. Tôi cũng hy vọng rằng sẽ có một ai đó thực sự viết ra một kịch bản phim từ những lá bài này, sẽ rất là tuyệt vời đấy. Các phương pháp hữu ích được quyển sách cung cấp cho thấy sự ảnh hưởng của các phương pháp trị liệu hiện đại, đặc biệt là phương pháp của Jung và Peris, tương tự như cách thức của những nhà trị liệu Gestalt yêu cầu khách hàng rằng nhập tâm vào mọi diễn biến trong giấc mơ của họ, kể cả hóa thân thành các nhân vật vô tri vô giác. Goethe và Little nói với chúng ta rằng cách đơn giản và hiệu quả nhất để giải các lá bài hoàng gia là hãy nhìn nhận chúng như những khía cạnh trong tính cách của con người. Đây chỉ là một trong những ý tưởng hấp dẫn trong rất nhiều phương pháp mà tác giả cung cấp. Một trong các phương pháp ưa thích của tôi là chúng ta hãy chọn lá bài hoàng gia trong trải bài để trò chuyện với nó. Cứ cho rằng bạn đang sử dụng bộ bài Riddlewood và bạn rút được lá Ten of Scots, lá bài có hình ảnh người đàn ông đang ôm 10 thanh kiếm trên lưng, và lá Nine of Scots. Bạn có thể cảm nhận thấy nhân vật này đang bước qua bối cảnh này hay không? Anh ta sẽ làm gì? Anh ta sẽ nói gì về điều đó? Khi tôi viết những dòng này thì cùng lúc đó cũng là ngày sinh nhật của Conan Doyle. Vậy nên tâm trí tôi thôi thúc rằng hình tượng của nhân vật Nine of Scots trong lượt trải bài này chính là một vị thám tử đang điều tra về tên tội phạm trong lá bài Ten of Scots. Nhưng đó chỉ là một cách thức suy luận trong vô số cách suy luận. Bạn hãy tự mình suy luận thử xem. Sau khi có ý tưởng thì hãy cân nhắc lá bài này như một khía cạnh trong tính cách của bạn và xem thử nó nói lên điều gì. Ngoài ra, cuốn sách này còn chứa đựng nhiều thông tin hữu ích khác, từ lịch sử tarot cho đến cấu trúc to lớn của yếu tố tương hợp trong các hệ thống biểu tượng. Quả thực vậy, cuốn sách này chứa đựng một lịch sử vắn tắt về hình mẫu cơ bản của sự tương hợp hay một biểu đồ của sự đa dạng về các lá bài hoàng gia trong nhiều bộ bài cổ. Cuốn sách này bao gồm tất cả. Sau khi chúng ta thấy tất cả các cách thức mà chúng ta có thể dùng để tự khám phá ra những ý nghĩa riêng của mình, tác giả còn cho chúng ta tham khảo những ý nghĩa truyền thống mà những bậc tiền bối đã sử dụng. Ngoại trừ việc họ trình bày các nội dung này một cách chi tiết đầy tài tình, đến nỗi bạn nhận thấy đó lại là một cách thức khác để bạn có thể giải trí cùng suy nghĩ của bản thân. Và giờ đây, chúng ta đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi xuất hiện từ lâu. Và từ bây giờ, khi học viên trong các Woodstock hỏi làm thế nào chúng em có thể giải các lá bài hoàng gia, thì tôi chỉ việc đưa cuốn sách này ra thôi. Richard Pollack.